ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 616, An Mộc nhanh mồm dẻo miệng. Góc chuyện audio.com, editor, Tuna, ha ha, lúc này, nếu cô giải thích nhiều thêm vài câu, sẽ bị nói là lòng lang dạ sói, bị gieo tiếng xấu là không quan tâm đến sống chết của em gái. Cô nhớ rõ khoảng thời gian trước nhiều bài báo đưa tin một sự kiện. Nói là cha mẹ thay nhau nhiễm trùng đường tiểu. Chính là người con trai cự tuyệt quyên thận cho cha. Trên mạng liền chấn động một hồi lâu. Đều đang mắng đứa con kia không hiếu thuận. Ý chí sắt đá, một người bình thường đã thế. Cô thân là nghệ sĩ. Nếu lời này truyền ra ngoài, nhân phẩm của cô cũng sẽ bị nghi ngờ. Cùng những cái tai tiếng tiềm quy tắc này kia. Hoàn toàn bất đồng, tiềm quy tắc, tai tiếng, thậm chí là làm tiểu tam, đều có thể nói là sinh hoạt cá nhân không kiềm chế. Nhưng mà thấy chết mà không cứu, loại tội danh này một khi thành lập, An Mộc cô cả đời này đều tẩy thoát không xong. An Mộc nhìn về phía Hạ Tâm Băng, ở trên mặt bà lại thấy được ánh mắt chắc chắn của bà. Hạ Tâm Băng đây là chắc chắn chính mình sẽ khuất phục sao? An Mộc trầm mặc một chút. Phóng viên phía dưới tiếp tục truy hỏi. Đường Hạ, xin hỏi Hạ Tâm Băng nói là thật sao? Cô thật sự sẽ quyên thận cho em gái. An Mộc chậm rãi nhìn về phía tên phóng viên kia. Bị Hạ Tâm Băng nhìn chăm chú. Cô gợi lên môi mỏng. Hạ Tâm Băng nhìn bộ chắc chắn tự tin kia. Đặc biệt là nhìn độ cong trên môi cô. Không thể hiểu được liền nghĩ tới Phong Kiêu. Tên nhóc đó không phải hạng người bình thường. Luôn làm cho bà không lường được. Hạ Tâm Băng đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nhộn nhạo. Quả nhiên, liền nghe được An Mộc nói. Nếu thận của tôi thích hợp, tôi nhất định sẽ khuyên ra vô điều kiện. Thính âm là cô bé ngoan, tôi sẽ không thấy chết mà không cứu. Một câu nói cực kỳ khí phách, làm cho tất cả phóng viên, ai nấy đều kinh ngạc nhìn về phía cô. Khóe môi Hạ Tâm Băng câu nhẹ. Nghĩ thầm, rốt cuộc vẫn là khuất phục dưới tay bà thôi. Nếu nó ngoan ngoãn nghe lời, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà giây tiếp theo, mỉm cười trên mặt Hạ Tâm Băng, liền cứng lại, liền thấy, An Mộc thở dài, thật cẩn thận liếc Hạ Tâm Băng một cái. Sau đó chờ mong mở miệng, nếu có thể sử dụng một bên thận để hòa hoãn quan hệ giữa chúng tôi. Con gái đương nhiên nguyện ý, chỉ là thính âm tuổi còn nhỏ. Lựa thận phải cẩn trọng, mẹ ạ, con và em gái tuy rằng là cùng mẹ. Nhưng khác cha, có lẽ thận của Phí Phẩm Trúc, hoặc là của mẹ và Phí Tiên Sinh càng thích hợp hơn. Chúng ta trước tiên cứ làm một cuộc kiểm tra tương thích đi. Nếu không lỡ như thận của con và em gái không tương thích, sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của con bé. Một câu. Phóng ra mấy ý tứ, các phóng viên tức khắc mẫn cảm bắt được. Thứ nhất, quan hệ giữa hai mẹ con này xấu đến mức nào? Thứ hai, Đường Hạ rốt cuộc là có bao nhiêu quan tâm đến mẹ? Mới có thể dùng một bên thận để hòa hoãn với bà. Quan hệ của hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để Hạ Tâm Băng có thể nhẫn tâm như vậy, đối xử với Đường Hạ như vậy. Thứ ba, thì ra... Còn chưa có chắc chắn là tương thích, còn muốn Đường Hạ khuyên thận, mấy người thân là cha mẹ ruột, thân là chị ruột đều không hiến. Đây là cái loại đạo lý gì? Trước khi làm nữ thần, Hạ Tâm Băng cũng là một người mẹ đấy. Cho nên những lời này của An Mộc, trực tiếp làm cho ấn tượng của các phóng viên đối với Hạ Tâm Băng. Cấp tốc giảm sút, Hạ Tâm Băng tức đến nỗi muốn hộc máu. Bà như thế nào cũng không nghĩ tới chỉ là mấy câu nói. Thế nghịch chuyển tình hình, đứa con gái này, mồm miệng cũng không tầm thường. Hạ Tâm Băng cũng không phải người ăn chay. Lập tức liền mở miệng, khi còn trẻ tôi đóng phim, sức khỏe đã giảm sút, thận vẫn luôn không tốt lắm, cho nên không thích hợp. Dưỡng phí của con cũng thế. Còn Phẩm Trúc, con bé từ nhỏ đã, cách trương.